Vạn cổ chí tôn, chương 2303. Đáp án 2, gocchuyenaudio.com. A Hát Lý Vân Tiêu, ngươi khinh người quá đáng, ta giết ngươi. Đường Tâm đã triệt để bạo nộ rồi, ở trước mặt quần hùng thiên hạ lại đùa giỡn hôn thê của hắn như thế, cho dù có băm thây Lý Vân Tiêu thành vạn đoạn, chuyện hôm nay tất nhiên cũng sẽ trở thành một trò cười, trở thành vết nhơ cả đời hắn. Trên người hắn tuôn ra hào quang vô tận, ngưng tụ thành từng đạo trận phù, hai đấm hợp nhất đánh tới trước. Trên bầu trời trực tiếp hóa thành hai đạo cầu vồng, lại có một đám mây sương mù, lộ ra thanh linh không vĩnh u chi ý. Ồ, loại võ kỹ này, Lý Vân Tiêu chợt nói, ta nhớ ra rồi, tục truyền ngươi phá thiên địa kỳ cục của Đằng Quang, được hắn thu vào môn hạ có lẽ được chân truyền bách bát trận đạo của hắn đúng không? Người mọi nơi nghe vậy sắc mặt đều đại biến, không ít người lộ ra bộ dáng có phần thâm ý, nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ đã hiểu rõ vì sao cưới Khương Nhược Băng chính là Đường Tâm, mà không phải thân là con trai trưởng Đường Kiếp. Sắc mặt Đường Kiếp cũng trở nên vô cùng âm trầm, hai đấm nắm chặt vang lên răng rắc, trong hai tròng mắt bắn ra chút hàn tinh. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, một tay kết ấn, xoay chuyển trên không trung, vẽ ra một mảnh ấn phù màu vàng đánh ra. Phanh, hai cổ lực lượng va chạm, ngưng tụ thành một đạo tinh vân khuếch tán ra tứ phía hai người. Thân hình Đường Tâm run lên kịch liệt liền lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra thần sắc. Lý Vân Tiêu vẫn rất lạnh nhạt, vẻ mặt vẻ châm chọc nói. Ngươi vừa nói khinh người quá đáng. Hắn nhướng mày kiếm, lạnh lùng nói. Các ngươi bức hôn, còn nói ta khinh người quá đáng. Vớ vẩn đến cực điểm, anh hùng thiên hạ đều ở đây, Đường gia các ngươi còn cần mặt mũi không? Lý Vân Tiêu âm thanh tàn khốc nhẫm, vận dụng sóng âm chi công, một đạo chính khí bay thẳng trời cao, lan tràn trên không toàn bộ thành Hồng Nguyệt truyền thẳng vào tai mỗi người. Ba tương đương, lan can kim long nhà châu ở hai bên Đường Khánh lập tức bị bóp nát bấy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Từ khi Lý Vân Tiêu xuất hiện hắn chưa từng lên tiếng, chính là muốn cho Đường Tâm một cơ hội biểu hiện, theo hắn tính thì Lý Vân Tiêu mặc dù mấy năm này tiến bộ thần tốc cũng tuyệt không phải đối thủ Đường Tâm. Nhưng vừa qua một chiêu vừa rồi hắn biết mình đã sai rồi, hơn còn quá mức sai. Giờ phút này sau khi bị Lý Vân Tiêu hét lớn lên, càng lâm vào thế cực kỳ bị động, hắn rốt cuộc ngồi không yên nữa, mặt âm trầm đứng lên, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, con ta và Nhược Băng tiểu thư chính là cưới hỏi đàng hoàng, thiên hạ làm chứng, người hôm nay càn quấy, nếu không thể cho thành Hồng Nguyệt ta một cái công đạo thì đừng có mong rời đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Cưới hỏi đàng hoàng, vậy cũng cần người ta nguyện ý nha, nếu không nguyện, vậy chính là đoạt rõ ràng. Hắn nhìn qua Khương Nhược Băng, cười nói. Nói cho mọi người, ngươi nguyện ý sao? Thân hình Khương Nhược Băng run run, nước mắt rơi xuống như mưa, bánh xe vận mệnh lại một lần nữa chuyển động, lòng vốn đã tuyệt vọng cũng chậm rãi trở nên ấm áp lại. Khương Nhược Mai thầm hô không tốt, nghiêm nghị quát. Lý Vân Tiêu, muội muội ta đương nhiên nguyện ý, con cóc chết tiệt ngươi mau cút đi. Trong mắt Lý Vân Tiêu không có một ai khác, vươn tay ra nghênh đón, cười nói. Không nên làm trái trong lòng ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, trong thiên hạ không ai có thể uy hiếp được ngươi đâu. Xác, gocchuyenaudio.com, mặt tất cả mọi người trong tràng đại biến, lời nói cuồng vọng đến cực điểm như thế, trong thiên hạ ai dám nói ra chứ? Ô ô ô, Khương Nhược Băng càng khóc dữ dội hơn, nàng dùng tay bụng chặt miệng tựa hồ dùng khí lực thật lớn tiếng thút thít nỉ non nói. Lý Vân Tiêu, ngươi dẫn ta đi đi, ta không muốn gả cho Đường Tâm, ô ô ô ô. Người Đường ra sắc mặt đại biến, còn khó coi hơn cả gan heo, khuôn mặt Đường Tâm tím ngắt quát ầm lên. Ngươi, ngàn vạn người trong quảng trường thoáng cái bắt đầu xôn xao, các loại thanh âm thật lớn nhao nhao nổi lên bốn phía. Chư vị cường giả đang ngồi đây sắc mặt cũng cổ quái, biết rõ lần này chơi lớn rồi, khóe miệng đều khẽ nhếch lên, muốn xem thử xem Thành Hồng Nguyệt xử lý chuyện này thế nào. Nhược Băng, ngươi, Khương Nhược Mai cực kỳ tức giận, vội vàng quát mắng. Ngươi nói bậy bạ gì đó, không nên để Lý Vân Tiêu đầu độc. Khương Nhược Băng thút thít nỉ non nói, ta không bị hắn đầu độc, ta thật lòng không muốn gả cho Đường Tâm. Ta biết rõ trọng trách trên người của ta rất nặng, gánh vác rất nhiều thứ, vốn ta cho rằng mình có thể chấp nhận, nhưng ta thật sự không muốn chấp nhận. Ngươi, bị ngươi tức chết rồi. Khương Nhược Mai dậm chân, lao tới Nguyễn Hồng Ngọc nói. Mẫu thân đại nhân, trong mắt Nguyễn Hồng Ngọc cũng ngấn nước mắt nhưng lại mang theo vui vẻ, nhẹ nhàng cho nàng thần sắc cổ vũ. Người, các ngươi, ai ta cũng mặc kệ, xem các ngươi làm sao kết thúc. Khương Nhược Mai tức kỳ tức giận, dẫm chân, liền lắc lắc thân thể đứng ở một bên. Ha ha ha, nói rất hay, mỗi người đều có vận mệnh của mình, vô luận vận mệnh như thế nào, đều đừng cam chịu chấp nhận. Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng, tiến lên một bước liền xúc địa thành thốn, bắt lấy cổ tay Khương Nhược Băng, muốn dẫn nàng rời đi. Tất cả mọi người trong lòng nhảy dựng, vô số ánh mắt hội tụ trên thân hai người, chẳng lẽ cứ vậy rời đi sao? Quả nhiên, một đạo nhân ảnh hiển hiện mà ra, nghiêm nghị quát. Làm càn, đạo ảnh thoáng hiện, một mảnh kim quang hiển hiện trên không hai người, chém xuống một cái. Giữa kim quang là một đầu khe hở đen kịt trực tiếp bao phủ hai người vào trong, hiển nhiên cũng đã nổi lên sát tâm đối với Khương Nhược Băng. Sắc mặt đám Di Lão Thành Hồng Nguyệt đều đại biến, trong mơ hồ chớp động nộ khí. Lý Vân Tiêu trong mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Võ đế cửu tinh lại dám cậy mạnh trước mặt bản thiếu gia. Hiện giờ thiên hạ quần hùng đều ở đây, bản thiếu gia không ngại cuồng vọng một câu, vô luận người phương nào, phàm là người nổi lên sát tâm với ta, ta đều dê chết hết. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ thân hình đã lóe lên, biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở phía dưới đạo đao mang kia, đánh lên một quyền. Ầm ầm, không gian run lên, toàn bộ bầu trời trực tiếp bị quyền phong phá vỡ ra, đao mang kia lập tức sụp đổ. Cái gì? Trên bầu trời truyền đến một tiếng kinh hãi, sau đó hiện ra một lão giả, hai tay nắm lấy một thanh cự đao, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Không chỉ có hắn, rất nhiều người bên dưới cũng kinh hô lên. Uy lực một đao kia xa xa ép tới khiến mọi người không thở nổi, cơ hồ thiên địa biến sắc, không nghĩ tới lại bị Lý Vân Tiêu một quyền đánh tan mất. Đùng, trên bầu trời bị xé rách một đạo lôi quang di động, Lý Vân Tiêu lập tức xuất hiện ở sau lưng lão giả, giơ lên nắm đấm kim quang sán lạn đánh. Góc truyện audio.com, mạnh xuống, lão giả kia lập tức cảm nhận được uy hiếp tử vong, đột nhiên vung đao chém về sau, toàn bộ trời cao thoáng cái nghiền nát vạn dặm cách trương.